Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, tang thi còn ở gào giống. Trong không khí di động tanh hôi mùi vị, Mễ Tiểu Thanh che miệng. Nhỏ giọng hỏi, này lại là ngươi thiếu hạ nợ. Tô Bất Ngữ tươi cười một chút thu liễm mơ siêu. Nói đúng ra, hẳn là hắn thiếu ta. Kiều Mộc cũng ở đánh giá Tô Bất Ngữ. Đột nhiên, hắn ý thức được cái gì? Ngươi chẳng lẽ là, Giản Trúc lúc này cũng rốt cuộc nhớ tới. Ngươi căn bản không phải cái gì Tô Bất Ngữ nhi tử. Ngươi mẹ nó chính là Tô Bất Ngữ a. A, cái gì? Nam Đề cùng ba Dạ Vũ đều kinh sợ. Bọn họ ngơ ngác mà nhìn Tô Bất Ngữ. Căn bản vô pháp đem người nam nhân này cùng trong truyền thuyết thực người Đại Ma Vương nhấc lên. Quan hệ biết chân tướng người đều nhìn Tô Bất Ngữ. Muốn biết hắn còn có thể có cái gì biện pháp viên qua đi, Tô Bất Ngữ chậm gì gì đánh chữ. Ta cùng ta ba ba lớn lên giống không thể sao. Hơn nữa, ta cùng ta ba ba kỹ năng đều bất đồng. Các ngươi như thế nào sẽ đem ta nhận làm hắn a, Nam Đề. Ba Dạ Vũ cùng Giản Trúc lúc này đều một trận hoảng hốt, xác thật. Ở Kim Tự Hải Trung, kỹ năng là phân biệt một thân người phân tốt nhất bằng chứng. Bởi vì ngươi cái gì đều khả năng biến, duy độc ngươi kỹ năng sẽ không thay đổi, Giản Trúc đột nhiên nói. Không đúng a, chúng ta không phải vẫn luôn không có xem ngươi sử dụng kỹ năng sao, Tô Bất Ngữ cười cười. Bởi vì ta kỹ năng là siêu cấp đại não a. Đại não như thế nào vận tác các ngươi có thể thấy được sao? Ngoặc kép, ngươi nói giống như rất có đạo lý a, suy Kiều Mộc cười lạnh một tiếng. Ngươi này há mồm thật đúng là sẽ hoa ngôn xảo ngữ a, Kiều Mộc Doãn Cố thanh âm lạnh như băng. Truyền đến, Kiều Mộc nhắm lại miệng, thật giống như bọn họ nói. Hắn chính là Doãn Cố một cái trung thực lão cẩu. Doãn Cố làm hắn làm cái gì? Hắn liền sẽ đi làm cái gì, lúc này, Tô Bất Ngữ đột nhiên nghe được Mễ Tiểu Thanh phương hướng truyền đến đảo hút khí lạnh thanh âm. Bạch Khởi cũng đi theo phát ra một tiếng lầm bờ mơ siêu, Tô Bất Ngữ lông mi run lên. Hắn tưởng, hắn biết là ai lên sân khấu, sàn nhà hạ màu trắng trong không gian. Lý Tư Đặc từ một cái màu trắng bình phong sau đi ra. Trên tay hắn còn cầm một chồng màu trắng trang giấy, hắn không có xem chính mình nguyên lai đồng đội. Liếc mắt một cái, lập tức đi đến Doãn Cố phía sau. Đứng lại, Tô Bất Ngữ trưởng thượng máy tính phát ra tiếng. Doãn Cố, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Làm cái gì? Doãn Cố chậm rãi uống một ngụm trà trong ly sữa bò. Ta muốn làm cái gì ngươi đương nhiên không rõ. Ai làm ngươi vẫn luôn cao cao tại thượng đâu? Ngươi định ra chính là quy củ. Người khác không có chút nào phản kháng đường sống. Ngươi nha, thật đúng là đáng giận đâu. Ngươi nếu là hận ta, vì cái gì không trực tiếp tới tìm ta trả thù? Hà tất đem vô tội thí luyện giả liên lụy trong đó, vô tội. Chẳng lẽ bọn họ giết người là ta làm cho bọn họ giết sao? Nếu giết người liền phải gánh vác hậu quả. Như vậy lời lẽ chính đáng lời nói. Không phải ngươi vẫn luôn treo ở bên miệng sao? Như thế nào? Hiện tại không phải nghĩ như vậy sao? Doãn Cố cười ha hả liếc hắn. Ngươi cho rằng ta là trả thù ngươi sao? Ngươi sai rồi, ta chỉ là ở thí nghiệm chính mình kỹ năng mà thôi. Hắn đỏ tươi đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm. Chính mình tái nhợt tay. Hắn cười nói. Dù sao này đó giết người giả đều là rác rưởi mà thôi. Dùng để làm ta thí nghiệm phẩm không phải gãi đúng chỗ ngứa sao? Nga, những lời này cũng không phải là ta nói, trong mắt hắn lập lòe ác ý lại quỷ dị hàn mang. Cười nhìn về phía vần quanh ở Tô Bất Ngữ bên người mọi người. Năm đó, chính là hắn nói giết người giả đều là rác rưởi. Mặc dù Sa Đọa cũng không đáng đáng thương, nhìn một cái. Cỡ nào trời quang trăng sáng người, cỡ nào lời lẽ chính đáng lời nói. Nhưng hắn nguyên lai cũng bất quá là tùy ý làm bậy ma quỷ mà thôi, Doãn Cố gợi lên khóe miệng. Chỉ có đương chính hắn xác xác thật thật thống khổ thời điểm. mới rốt cuộc biết chính mình làm sai, đương hắn sư phụ bởi vì giết người sa đọa mà thống khổ thời. Điểm, hắn nhưng thật ra sẽ nói giết người giả có đôi khi cũng là bất đắc dĩ nói. Cỡ nào tinh xảo tư tưởng ích kỷ giả a, luôn có lời nói vì chính mình giải vây. Này một phương diện ta cũng thật không kịp ngươi, Tô Bất Ngữ lãnh đạm mà nghe hắn nói. Không có phẫn nộ, không có táo bạo, phảng phất hắn nói hoàn toàn toàn không phải chính mình sự tình, Mễ Tiểu Thanh nhìn đứng ở doãn. Cố phía sau, tựa hồ cái gì đều quên Lý Tư Đạc, cấp muốn mệnh chính là, lúc này, càng là nóng nảy càng không thể hiển lộ ra tới. Bởi vì ai cũng không biết doãn cô cái này kẻ điên sẽ làm ra cái gì tới, hắn bên người tuy rằng chỉ còn lại có tẩy rớt ký ức Lý Tư Đạc, trung thành doãn cố cùng ngầm đã phản chiến phương phá trận. Nhưng ai cũng không dám coi khinh hắn, bởi vì ai cũng không biết hắn nghiên cứu đến mức nào, cũng không biết có phải hay không còn có cái nào lợi hại nhân vật chờ đợi hắn cứu mạng. Lại có ai nhược điểm dừng ở trong tay của hắn, Mễ Tiểu Thanh nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Thấy hắn tươi cười bình tĩnh thong dong, động tác không nhanh không chậm, chính mình nóng nảy tâm tình cũng dần dần vững vàng xuống dưới, Bạch Khởi ở cửa ngôi cao thượng ngồi. Xổm xuống, thăm dò hướng xuống phía dưới mặt Tang Thi Hải. Tựa hồ ở đánh giá nên như thế nào mới có thể đi doãn cố nơi đó, Tô Bất Ngữ chậm rãi gõ bàn phím nói. Nói ngươi không kịp ta, nhưng đừng tự coi nhẹ mình, ngươi hiện tại đem nồi ném cho ta không phải ném rất lưu sao? Ngoặc kép, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Doãn cố lại đổ một ly nãi, không những không có trả lời hắn nói. Ngược lại chậm rãi nói lên một cái chuyện xưa, các ngươi biết hắn năm đó vì cứu chính mình giết. Người sa đọa sư phụ đều làm cái gì sao? Thôi Hiên Cẩn ôn thanh nói. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, vì cứu chính mình sư phụ. Mặc dù làm ra chút khác người hành động cũng là ở tình lý bên trong, doãn cố. Nói nhưng thật ra khinh phiêu phiêu. Nếu là hắn hại chết ngươi đồng đội, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Ai, Tô Bất Ngữ hại chết người. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Tô Bất Ngữ lại chi quải trượng đứng. Không có phản bác Thôi Hiên Cẩn do dự. Này, những việc này hắn sư phụ Trình Dã Ca chưa bao giờ đối hắn nhắc tới quá. Cho nên, đây là liền hắn sư phụ cũng không biết chuyện xưa sao. Lộc Tinh Nam cùng Trần Biêu cũng ở đánh giá Tô Bất Ngữ. Rõ ràng dọc theo đường đi ngăn cản người khác giết người chính là hắn. Hiện tại lại có người vạch trần hắn mới là giết người giả. Hại người giả, bọn họ cảm thấy chính mình phảng phất không quen biết trước mắt đứng người này, Bạch Khởi lại vào lúc này đột nhiên ồn ào lên. Hại chết người làm sao vậy? Nơi này là Kim Tự Hải. Ở chỗ này nhân thủ có sạch sẽ sao? Nói cách khác. Trong tay sạch sẽ người không phải có người khác hao hết tâm tư bảo hộ. Chính là ly chết không xa. Đừng nói những lời này không có bằng chứng. Có thể là cái này bạch mao quỷ cố ý bôi nhọ Tô Ca. Liền tính là Tô Ca thật sự giết người. Ta đây cũng làm theo đứng ở Tô Ca bên này. Mễ Tiểu Thanh gật đầu. Không sai, hơn nữa, chỉ bằng Tô Ca không có xa đoạn điểm này. Ngươi nói dối liền tự sụp đổ. Phương phá trận nhìn thoáng qua Tô Bất Ngữ, không có ra tiếng, Trần Hàn đỡ đỡ mắt kính, cũng không lui lại một bước, như cũ đứng ở tùy thời có thể giữ gìn Tô Bất Ngữ vị trí, doãn cố cười. Bôi nhọ, các ngươi muốn chứng cứ, ta chính là chứng cứ, hắn hại chết chính là ta đồng đội, năm đó, hắn đem ta đồng đội hại chết, sau đó, lại cố ý làm bộ manh tân bộ dáng cùng ta đáp thượng quan hệ. Ta lúc ấy cũng cho rằng hắn là dựa vào được, liền cùng hắn kết thành đồng đội, sau lại hắn đi bước một nói cho ta hắn sư phụ sự tình. Làm ta đồng tình tâm tràn lan chủ động ra tay cứu giúp. Kết quả, các ngươi có biết, bởi vì ta kỹ năng không thân, làm cho hắn sư phụ hoàn toàn biến thành quái vật, hắn liền hận thượng ta, không chỉ có nơi nơi tuyên dương ta kỹ năng không thể cứu lại sa đọa người. Còn tìm đến một cái có thể ký kết thể ước thí luyện giả. làm ta không chuẩn sử dụng ta kỹ năng, không chuẩn sử dụng kỹ năng. Ha, hắn này không phải ở đem ta bức thượng tử lộ sao? Cuối cùng, các ngươi trong miệng hảo tô ca chính là đem ta vứt bỏ ở thí luyện trường. Chính mình chạy, bực này người các ngươi cư nhiên còn dám tiếp tục cùng hắn kết giao. Còn dám tin tưởng hắn trong miệng nói sao? Nếu cùng hắn so sánh với, ta đây thật đúng là bằng phẳng thật tiểu nhân, mà hắn lại là giấu đầu lộ đuôi ngụy quân tử. Phạm Quy lôi kéo Lộc Tinh Nam theo bản năng sau này lui một bước. Cùng Tô Bất Ngữ kéo ra khoảng cách Nam để cùng ba dạ vũ cũng ly Tô Bất Ngữ rất xa, giản trúc tác. Kinh nghi bất định mà đánh giá hắn. Không biết, ở kế hoạch cái gì, Tô Bất Ngữ hơi hơi rũ mắt. Khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia mỉm cười, này tính cái gì? Lại nhiều phản bội cùng chỉ trích. Hắn đều lại đây, lúc này. Hắn ngẩng đầu, trưởng thượng máy tính phát ra điện tử âm. Ngươi nói xong sao? Nói thống khoái sao? Vẫn luôn là ngươi đang nói. Ngươi cũng không chê mệt. Chính là, ngươi nói như vậy cả buổi. Giống cái oán phụ dường như chỉ trích ta sai lầm, Kiều Mộc không thể nhịn được nữa. Im miệng, Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Ai nha, một không cẩn thận lại vũ nhục ngươi cứu thế chủ đâu, Kiều Mộc giơ lên tay. Ngươi, làm hắn nói, Doãn cố nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ buông trong tay chén trà. Ngươi vẫn luôn ở vòng quyền quyền, không chịu chính diện trả lời ta vấn đề. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, Doãn cố vỗ vỗ tay. Cười nói, ta Alice nha, không phải ta muốn làm cái gì. Rõ ràng là ngươi xông vào ta lãnh địa, ngươi biết ta bị nhốt ở cái này thí luyện trường đã bao lâu sao? Ta sở làm bất quá là muốn đi ra ngoài mà thôi. Là ngươi vẫn luôn đuổi theo ta không bỏ, mới làm chính mình rơi xuống này bước đồng ruộng, Doãn cố che miệng. Đỏ bừng đôi mắt hàm chứa ý cười cùng ác ý, còn một không cẩn thận lôi kéo ngươi hiện tại các đồng đội chôn cùng đâu, hắn nói. Ta lại cho các ngươi một lần cơ hội, muốn đi ra ngoài chạy nhanh đi ra ngoài. Lúc sau, đó là ta cùng với hắn chiến đấu, hắn chuyên chú ánh mắt cơ hồ muốn đâm thủng Tô Bất Ngữ linh hồn. Ngoặc kép, nếu không chết không thôi đâu, Doãn cố cùng Tô Bất Ngữ chi gian đến tột cùng ai mới là chính nghĩa. Một phương, có người do dự, có người lui về phía sau, có người tắc từ đầu đến cuối chưa từng động quá, Doãn cố. Còn có a, các ngươi giết ta, chỉ sợ cũng vô pháp đi ra cái này thí luyện trường. Bởi vì nơi này sở hữu vật còn sống hiện tại đã đều ở khống chế của ta dưới, Mễ Tiểu Thanh không? Khách khi nói, biến thành tang thi cũng coi như là vật còn sống, Doãn cố. Đương nhiên tính, liền tính là quái vật cũng là vật còn sống, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì. Tái nhợt đầu ngón tay lướt qua môi dưới, híp mắt chậm gì gì nói. Tuy rằng nói chúng ta hai cái là không chết không ngừng quan hệ. Nhưng là, ta giết chết hắn, khả năng sẽ không có cái gì vấn đề. Hắn nếu là giết chết ta. Vậy các ngươi ở đây tham dự liền một cái đều đừng nghĩ trốn, các ngươi biết trước 100 danh. Chung có bao nhiêu thí luyện giả trông cậy vào ta cứu mạng sao? Các ngươi nếu là phá hủy bọn họ duy nhất hy vọng. Hi hi, như vậy kết quả thật đúng là thú vị, tên hỗn đản này. Mễ Tiểu Thanh cắn chặt khớp hàm mơ siêu giàn chúc mở miệng nói. Khụ khụ, ngươi cũng nghe tới rồi a, không phải ta không giúp ngươi. Thật sự là ta cũng không có thể ra sức, cái kia, về sau thấy, đã bái ngài nột, hắn nói liền lòng bàn chân mặt du lưu, thậm chí mang đi nam để, nguyên bản được xưng muốn ôm đùi ba dạ vũ cũng tưởng lưu. Lại bị Bạch Khởi một phen nắm lấy, Bạch Khởi cười tủm tỉm nói. Huynh đệ, đi chỗ nào a? Đùi không phải ngươi muốn ôm liền ôm, không nghĩ ôm liền không ôm ơ siêu, cái kia. Cái kia, ba dạ vũ lắp bắp, Phạm Quy lúc này trước mở miệng. Hắn đối Tô Bất Ngữ trầm trọng xin lỗi. Thực xin lỗi, lần này ta phải làm cái tiểu nhân cùng người xấu, Lộc Tinh Nam không thể tin tưởng mà nhìn Phạm Quy. Phạm ca ngươi, Phạm Quy miệng giật giật, Lộc Tinh Nam ngay sau đó liền mắt nhắm lại. Hôn mê bất tỉnh, Tô Bất Ngữ nghiêng đầu. hơi hơi gật đầu, Phạm Quy gục đầu xuống. Trên lưng Lộc Tinh Nam rời đi, Trần Bưu nhìn hai người bóng dáng. Trong lòng thiên nhân giao chiến. Trần Bưu, người đi ra ngoài chờ ta, có lấy cớ. Trần Bưu lập tức ai, một tiếng, ba Dạ Vũ nhịn không được. Cái kia, ta cũng đi ra ngoài chờ các ngươi không được sao? Ta kỹ năng thật sự tương đương cấp thấp, các ngươi không dùng được, Bạch Khởi còn muốn kéo lấy hắn. Nhưng mà, Bạch Khởi mơ u bàn tay thượng lại phủ lên một cái tay khác, Bạch Khởi xem qua đi, Tô Bất Ngữ giật giật. Môi, đó là một cái phóng tự, Bạch Khởi xảo trá cười. Trực tiếp đem ba Dạ Vũ đẩy cho Trần Bưu. Bưu tử, ngươi xem hắn, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Ta ở trên người của ngươi hạ kỹ năng, ba Dạ Vũ thật sự muốn khóc, ngươi nói hắn đây là chiêu ai chọc. Ai, nên đi đều đi rồi. Tô Bất Ngữ phía sau, chỉ có Bạch Khởi, Mễ Tiểu Thanh, Trần Hàn cùng Thôi Hiên cần giữ lại. Nguyên bản vẫn luôn đi theo bọn họ Sơ Kiến Niên không biết khi nào không thấy bóng dáng. Một người tựa hồ trộm đi làm gì, Tô Bất Ngữ hướng Thôi Hiên Cẩn, Thôi Hiên Cẩn cười nhạt. Ngài không cần khuyên ta, sư phụ ta đã đem này một chuyến hung hiểm đều cùng ta nói. Ta nếu tới, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ, vậy không cần nhiều lời, Tô Bất Ngữ chiều hắn khẽ gật đầu, chậc chậc. Chậc, Tô tiên sinh, nhìn xem cạnh ngươi cuối cùng lưu lại người đều có ai. Nói là cứu ngươi chi bằng nói là nhân cơ hội nhặt của hời nhà người khác đệ tử. Ngươi kia xuẩn hô hô liền ngươi nửa điểm thông minh cũng chưa học được đệ tử. Còn có hai vị này chân chính tiểu manh tân a, ngươi là tìm không thấy người, cho nên lung tung kéo đầu người thật giả lẫn lộn sao? Doãn Cố đứng lên, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn một cái, bọn họ cái nào có thể so sánh thượng ta? Ta chính là cứu thế chủ a, ngươi hiện tại bỏ xuống ta có phải hay không cảm thấy hối hận? Hắn tái nhợt trên mặt lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Ta sợ quá ngươi tới, lại sợ quá ngươi không tới. Ngươi nếu không tới, ta làm này hết thảy chẳng lẽ không phải đều không có đất dụng võ? Tới, ngươi xuống dưới a, này đó pha lê thượng có một chỗ là có thể hoạt động. Ngươi chỉ cần tìm được. Kéo ra, là có thể đi vào ta trước mặt, hắn mở ra hai tay. Như là ôm ai giống nhau, ngọt nị nị nói, làm chúng ta thân cận một ít, chào hỏi một cái đi, hà tất như thế phiền toái, Trần Hàn nhìn Doãn Cổ ánh mắt. Lạnh như băng, tràn ngập khinh thường, hắn giang hai tay, đang muốn sử dụng chính mình kỹ năng, lại đột nhiên phát hiện chính mình kỹ năng vô pháp sử dụng này. Như thế nào sẽ? Thôi Hiên Cẩn nhìn đến tình huống của hắn, cũng lập tức vận khởi chính mình kỹ năng. Kết quả, hắn cũng vô pháp dùng kỹ năng, bọn họ ở đây mọi người đều không thể sử dụng chính mình kỹ năng, Mễ. Tiểu Thanh, ai làm chúng ta vô pháp sử dụng chính mình kỹ năng? Ai, Tô Bất Ngữ hướng Kiều Mộc chặt đứt nhân quả thật là lợi hại kỹ năng, Kiều Mộc chỉ là nghiêng đi thân. Mình, đánh lửa. Điểm yên, hương khói lượn lờ. Hết chương.